Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, Hội Võ Quy Tắc, Tuế Nguyệt Ý Cảnh ba loại biến hóa. Nàng bây giờ tại Tuế Nguyệt Bất Động bên trên, cũng đã có chút lĩnh ngộ. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, mang theo vẻ tán thành. Tuế Nguyệt Ý Cảnh, Tôn Vũ Nhi tại cảm ngộ bên trên, là thiên phú cao nhất người. Giờ phút này, Tuế Nguyệt cũng đã khuếch tán phía dưới, đem Tôn Vũ Nhi chu vi toàn bộ bao phủ. Một cái chớp mắt này ở giữa, Tôn Vũ Nhi lại là hướng về không trung, bỗng nhiên một chỉ, định, mở miệng ở giữa, trong cơ thể nàng, toàn bộ linh khí, toàn bộ thiêu đốt, định thân thuật, thi triển, Tôn Vũ Nhi, vậy mà muốn lấy định thân thuật, định trụ bên trên bầu trời thiên lôi, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia hạ xuống lôi điện cột sáng rõ ràng dừng lại. Cái này một trầu về sau, khí tức hiển nhiên yếu bớt không ít, như cũ oanh kích xuống. Hiển nhiên cái này định thân thuật mặc dù không có chân chính định trụ thiên lôi, nhưng là nhường khí thế của nó nhỏ không ít. Oanh, giờ phút này thiên lôi đánh vào Tuế Nguyệt Ý Cảnh phạm vi bên trong. Tại Tuế Nguyệt cùng tĩnh chỉ ý cảnh phía dưới, thiên lôi uy thế lần nữa giảm xuống. Phốc, giờ phút này Tôn Vũ Nhi trong miệng tiên huyết phun mạnh, chu vi ý cảnh cũng đã tan vỡ. Nàng đạt đến cực hạn, mà cái kia thiên lôi khí tức mặc dù yếu bớt rất nhiều, nhưng còn có bốn thành uy lực. Muốn đánh chết Tôn Vũ Nhi không khó. Bên trong tinh không thiên lôi là cùng thiên đạo có quan hệ, một người lúc độ kiếp, một khi những người khác nhúng tay tương trợ, như vậy thiên lôi sẽ phủ xuống càng thêm cuồng bạo. Nói cách khác, bây giờ ai vì Tôn Vũ Nhi ngăn cản thiên lôi, đều là cùng thiên đạo đối đầu. Liền xem như Tô Mị Ly tu vi như vậy, giờ phút này cũng là không dám động thủ. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức hét lớn, Tôn Vũ Nhi, tiếp lấy. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong hơi vung tay, trọn vẹn ba viên đan dược gào thét hiện ra. Cái này ba viên đan dược vừa ra, tức khắc vô biên đan hương chính là tản mạn ra. Cái này đan hương bên trong, tất cả mọi người trưởng lão đều cảm giác thể nội thủy tiên lực có cảm ứng. Nhị giai tiên đan, Tô Mị Ly đám người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Các nàng xem ra, Cổ Phong tiện tay vung ra cái này ba viên đan dược đều là nhị giai tiên đan, hơn nữa còn là thủy thuộc tính nhị giai tiên đan. Tôn Vũ Nhi giờ khắc này không kịp do dự, tức khắc bắt lấy Cổ Phong ném qua đến ba viên đan dược. Nàng nhìn cũng không nhìn, đối với Cổ Phong trong nội tâm là hoàn toàn tin tưởng. Ba viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng, trong nháy mắt vô biên kinh khủng dược lực điên cuồng bộc phát ra. Như vậy dược lực đổi lại bình thường thời điểm, có thể đủ đem Tôn Vũ Nhi thân thể no bạo. Nhưng, hôm nay khác biệt. Oanh, lúc này thiên lôi hung hăng bổ xuống tại Tôn Vũ Nhi trên thân. Kinh khủng lôi đình chi lực trùng kích vào nhập Tôn Vũ Nhi thân thể các nơi. Cái này lôi điện vốn có thể phá hủy Tôn Vũ Nhi nhục thân, nhưng giờ khác này, vừa rồi cái kia không chỗ phát tiết kinh khủng dược lực lại là bỗng nhiên bộc phát. Dược lực này trực tiếp cùng thiên lôi đối kháng, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, thiên lôi tiêu tán. Tôn Vũ Nhi toàn thân cháy khét, không nhúc nhích. Ánh mắt mọi người hội tụ, chẳng lẽ cũng tại lúc này, chỉ thấy Tôn Vũ Nhi cháy khét da rẻ tức khắc thối lui, da rẻ trắng noãn lập tức xuất hiện, tóc dài lần nữa sinh trưởng hiện ra, phiêu tán ra. Nàng cả người bay lên trời, trên thân thuộc về tiên đạo khí tức hiển lộ hiện ra. Âm nữ tinh, người thứ 15, tiên đạo tu giả, sinh ra, cổ trưởng lão. Giờ khắc này, bên trên bầu trời Tôn Vũ Nhi hướng thẳng đến Cổ Phong bên này xông lại. Nàng trong mắt vẻ cảm kích đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Vừa rồi thời khắc sống còn, nếu không có Cổ Phong ba mai nhị giai tiên đan, nàng chỉ sợ cũng đã bỏ mình tại chỗ. Ngươi có phải hay không là trước tiên mặc quần áo vào? Cổ Phong có chút xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác. A, Tôn Vũ Nhi một tiếng kinh hô, lúc này mới phát hiện, vừa rồi lôi kiếp phía dưới, quần áo hủy hết, âm nữ tinh đám người ban đầu cũng không để ý. Loại chuyện này, trải qua thường xuất hiện, nhưng âm nữ tinh bên trên không có nam tử, cũng không có người để ý. Lại quên, bây giờ có Cổ Phong cái này nam tính trưởng lão tại. Tôn Vũ Nhi đỏ mặt, đem quần áo mặc vào, đi vào Cổ Phong trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với Cổ Phong chính là một xá, nếu không có cổ trưởng lão 10 năm chỉ điểm, Vũ Nhi không thể hôm nay độ kiếp. Nếu không có cổ trưởng lão hôm nay đan dược tương trợ, Vũ Nhi không thể còn sống. Thỉnh nhận Vũ Nhi một xá. Lời nói hạ xuống, Tôn Vũ Nhi đối với Cổ Phong trùng điệp dập đầu. Cổ Phong không có cự tuyệt, hắn hiểu rõ chính mình cự tuyệt Tôn Vũ Nhi ngược lại trong lòng sẽ có khúc mắc. Đứng lên đi, Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Tôn Vũ Nhi đứng lên, lập tức nói, mặc dù cùng ta có quan hệ, nhưng cái này cũng là ngươi tại Tuế Nguyệt ý cảnh bên trên thiên phú xuất chúng. Tôn Vũ Nhi mỉm cười, nhìn xem Cổ Phong đột nhiên có chút say mê, chẳng qua lập tức, nàng đáy mắt lại hiện lên vẻ cô đơn, bởi vì nàng hiểu rõ, Cổ Phong sớm đã có thê tử, Tô Mị Ly sớm đến đây, lại bị gạt sang một bên, giờ phút này có chút ho nhẹ, tông chủ. Tôn Vũ Nhi lúc này mới chú ý tới Tô Mị Ly. Vũ Nhi, từ hôm nay, người chính là ta âm nữ tinh người thứ 10 chấp sự trưởng lão. Ngày mai cùng ta tiến đến Linh Tham Tinh, tham gia Bách Tinh hội võ. Tô Mị Ly mở miệng, là, tông chủ, Tôn Vũ Nhi, hưng phấn trong lòng cực kỳ. Toàn bộ lôi kiếp đệ tử, đều tán đi, còn lại trưởng lão, đi theo ta. Tô Mị Ly mở miệng. Lập tức chân đạp tiên bảo, bay lên trời, đám người đi theo Tô Mị Ly, đi vào Linh Chủ Phong đỉnh núi bộ phận. Linh Chủ Phong đỉnh núi bộ phận, tông chủ các bên trong, Hồng Diệp, Thu Thủy, Chu Vận, Yểu Điệu, Chi Lan, Tố Âm, Vân Chi, Lãnh, Tôn Vũ Nhi, cùng Cổ Phong, 10 cái chấp sự trưởng lão, đều là trình diện, Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như, Âu Dương Tuyết. Cũng là đều đến, thánh nữ, Triệu Đồng Nhi, đứng ở Tô Mị Ly bên cạnh. Như vậy, toàn bộ âm nữ tinh, toàn bộ tiên đạo tu giả, cũng đã toàn bộ hội tụ. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tô Mị Ly đây là muốn bàn giao. Ngày mai Bách Tinh hội võ sự tinh. Chư vị, ngày mai chính là Bách Tinh hội võ. Cái này Bách Tinh hội võ trọng yếu. Ta nghĩ, ta liền không cần nói nhiều. Đại gia hẳn là đều minh bạch. Tô Mị Ly mở miệng. Cổ Phong đám người đều là gật đầu. Đối với cái này Bách Tinh hội võ, Cổ Phong cũng là có giải khai. Toàn bộ tinh thần tiên đạo tu giả đều muốn tham gia. Trải qua từng vòng lôi đài đấu pháp, cuối cùng toàn bộ linh tham tiên nhân bảng sẽ có một cái hoàn toàn thứ hạng mới. Mỗi một cái tinh thần sẽ căn cứ tinh thần nội tu người bài danh trước sau quyết định cuối cùng, cái này một khỏa tinh thần, tại Linh Tham Tinh khu vị trí, mà bài danh càng là dựa vào phía trước, đạt được khen thưởng chính là càng lớn. Đối với tinh thần chưa tới tu hành, cũng là càng có lợi. Như vậy mỗi một lần Bách Tinh hội võ, toàn bộ tinh thần người, đều là toàn lực ứng phó, cố gắng phía trước bài danh, âm nữ tinh, bây giờ bài danh, là 27 tên, Tiên Vương Đại Nhân. Đã đem thư mời, cấp cho đến mỗi một cái tinh thần tinh chủ trong tay. Ta liền tới nói một chút lần này Bách Tinh hội võ quy tắc. Tô Mị Ly mở miệng, lập tức bắt đầu kể lại đứng lên. Giống như quá khứ, cái này Bách Tinh hội võ, như cũ chia làm 3 vòng thi đấu. Vòng thứ nhất, chấm ngoặc kép, trải qua Tô Mị Ly kể lại. Cổ Phong đối với cái này Bách Tinh hội võ quy tắc, cũng là có giải khai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.